Alo. Alo, alo. Xin chào cả nhà nhá. Alo. Cả nhà ăn cơm chưa? Hôm nay mình cũng chưa kịp ăn cơm đây. Phải bê bát lên đây để lên clip cho kịp giờ. Cả nhà vào thì nói chuyện cho mình biết. Cả nhà vào thì cho mình lên tiếng cho mình biết đi nhỉ. Đây, cơm còn chưa kịp ăn luôn. Đây, bê cả bát lên trên phòng làm việc. Để lên deep đây. Alo, ôi sao không thấy ai nói gì nhỉ? Alo, alo, cả nhà đâu rồi? Alo, ừ. Ô, chết rồi, hôm nay không không thấy có ai rồi. Thôi hỏng hỏng. Hỏng hỏng hỏng hỏng. Ôi thế thôi, thôi xong tôi rồi. Ôi ôi chết rồi, không có ai à? Thôi hỏng rồi. Thôi thế này thì thôi mình phát triển luôn vậy nhá. Chúng ta sẽ đến luôn với tập số 342. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 342 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một tên thủ hạ lắc mình lao tới gần, sắc mặt có chút khó coi nói. Đại nhân, là tin tức về phía trung quân truyền tới. Mọi người đều muốn biết bên kia xảy ra chuyện gì để tiền báo cáo. Ai biết trung quân bên kia đang quên hàng. Dừng. Mấy thống lĩnh nhanh chóng xoay người hô đại quân đi qua nhanh dừng lại. Vương Lập Khôn trầm giọng. Tất cả nói những gì? Hai vị phó đại thống lĩnh trước khi bị chém đã lưu lại lời khai nhận tội. Cũng đã khai ra 3 vị thiên tướng nắm giữ trung quân và 10 thống lĩnh ương kỳ có ý đồ âm mưu xoán vị. 3 vị tướng quân Bùi Ngô Hành nắm quân trong tay đã bị những nhân mã trung quân quay giáo một đòn bắn chết. Trung quân được chỉnh đốn lại, không ít người đều thăng quan. Hiện tại đại thống lĩnh hạ lệnh trung quân đưa tin về nhân mã dưới trướng ương kỳ muốn đừng lắp bắp nữa, muốn cái gì? Muốn nhân mã của 10 ương kỳ lùng bắt 10 vị thống lĩnh và thân tín. Đại thống lĩnh đồng ý, người lập công sẽ chiếu theo hình thức phong thưởng của trung quân để đề bạt. Sắc mặt 10 vị thống lĩnh trầm xuống, Vương Khôn lắc mình lao vào trong đội ngũ hành quân, nắm lấy một người đang cầm tinh đinh quát. Nói, chuyện gì đang xảy ra? Người kia yếu ớt báo tin tức, căn bản giống hệt với người lúc trước đã nói. 10 vị thống lĩnh lục tục tìm người hỏi, cuối cùng đều nhận được kết quả giống nhau. Cái này cũng không quan trọng, quan trọng chính là đã có thể nhìn ra có ít người trong mắt lóe lên thần sắc động tâm. 10 vị thống lĩnh trở về gặp mặt, Vương Lập Khôn nghiến răng nghiến lợi nói. Sai lầm, hiện tại chúng ta còn chưa làm gì cả, ngay cả điều tra cũng chưa từng điều tra, hắn dựa vào cái gì nói chúng ta âm mưu xoán vị, dựa vào cái gì bãi bỏ chức vụ của chúng ta, ai cho hắn quyền lợi không theo trình tự, làm loạn như vậy, tất cả đều làm loạn giống như hắn, toàn bộ tà đốc vệ chẳng phải sẽ đại loạn sao, chúng ta phải báo cáo với phía trên. Mặt Diệp Tầm Thu đen lại nói, cáo trạng, người cáo trạng cái gì? Chúng ta ngay cả mặt hắn cũng chưa từng thấy qua, làm sao biết hắn không làm theo trình tự? Hắn hoàn toàn có thể một mực phủ nhận là người phía dưới bịa đặt, hắn không có hạ chỉ. Hơn nữa, người lấy tinh đinh đưa tin của người ta có thể làm chứng cứ sao? Người trung quân có thể chối không còn một mảnh, mấu chốt vấn đề là phía dưới chúng ta có một hai người nghe được tin tức này. Có lẽ không tin, nhưng hiện tại nhiều người như vậy nhận được tin tức từ phía trung quân. Người phía dưới đều cho rằng chúng ta bị cách chức, chờ chúng ta dẫn người chạy tới, trung quân phía dưới không biết đã loạn thành thế nào. Ngưu Hữu Đức rõ ràng đã sớm tính kế, giảm sĩ khí của chúng ta. Một khi chạy tới, thực sự là thấy trung quân có không ít người đều thăng chức, chúng ta dẫn binh chạy tới, thực sự muốn phản đối bằng vũ trang, Đến lúc đó Ngư Hữu Đức trước mặt mọi người hạ chỉ miễn trừ chức vụ của chúng ta, kết quả ba người Bùi, Ngô Hành chính là vết xe đổ. Tới lúc đó, người nói phiên giữa chúng ta còn ai dám động thủ. Sắc mặt mấy thống lĩnh nhất thời trở nên rất khó coi. Hạ Vân Cao cắn răng. Cầu tặc đê tiện vô sỉ, làm loạn đại quân, làm loạn tân tâm, đáng giết. Lý Chi Viễn than thở. Đã coi thường hắn rồi, tên Như Hữu Đức này quả thực là danh bất thư truyền, không trách được khi ở thiên nhai, hắn có thể lật mây làm mưa. Giọng Mạnh Hoan căm hận nói. Hắn đơn giản đã chiếm tiện nghi trên danh phận làm đại thống lĩnh. Chỉ truyền ra đài đồn, lập tức dồn 10 vị thống lĩnh tới mức tiến thối lưỡng nan. Hoàng hôn, trong đại trận phòng hộ. Nhân mã trong trung quân thỉnh thoảng có mấy người đấy tinh đinh. 10 ương kỳ bên kia không ngừng có người âm thầm liên hệ cùng bên này, thông báo hướng đi của 10 ương kỳ. Miêu Nghị nghe tin, khóe miệng cong lên lộ ra một ý cười. Đại thống lĩnh, nhân mã của 10 ương kỳ đại khái còn khoảng một tắc nữa sẽ tiến tới. Phó thống lĩnh trung quân liên tục lại báo cáo. Theo ưng kỳ 10 vạn đại quân dần dần tới gần, không khí nơi này cũng dần dần trở nên khẩn trương. Miêu Nghị thản nhiên nói. Truyền lệnh xuống mở cửa trận, tất cả nhân mã trung quân theo bàn tạ ra ngoài bày trận, chuẩn bị ứng chiến. Đám người nghe vậy, bên cạnh kinh hãi, tất cả đều cuống quýt khuyên can. Đại thống lĩnh trăm triệu lần không thể, địch nhiều ta ít, nên lập tức tiến hành báo cáo với Hắc Long Tư trở lệnh đúng lúc ngăn cản hành động thiếu suy nghĩ của 10 ưng kỳ. Bọn họ mới nói được phân nửa, liền bị Miêu Nghị tức giận hét lớn cắt ngang. Mở cơ trận ra, tất cả nhân mã theo bản tọa nghênh chiến. Đùa gì thế? Không giải quyết được người phía dưới của mình, lại muốn tìm thượng cấp xin giúp đỡ. Hơn nữa hiện tại, ngay cả người còn chưa nhìn thấy, quay đầu lại không tránh được, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Thấy hắn nổi giận, Dương Triệu Thanh có chút kinh hãi. Hắn phát hiện ngày hôm nay đại nhân thực sự là sát phạt quyết đoán, cực kỳ ngoan lệ, khí thế kinh người. Hắn nào dám còn do dự nữa, nhanh chóng mở ra đại trận phòng hộ. Từ đường nhân cũng sợ, không dám chịu rủi ro, vội vàng thét to ra lệnh cho nhân mã trung quân tập kết thành hàng. Đại đội nhân mã lại lao ra ngoài, di chuyển trên không trung bày trận. Cuối cùng mới thấy Miêu Nghị toàn thân mặc chiến giáp hồng tinh cưỡi hắc thán, mình khoác chiến giáp dữ tợn, tay cầm nghịch tân thương dẫn theo đám người Diêm Tu bay ra. Di chuyển trên không trung trước trận vừa bay, hắc thán lắc đầu vẫy đuôi, chờ Miêu Nghị qua lại, chờ 10 vạn đại quân đến. Phải lấy một chọn 10, khiến thần sắc nhân mã trung quân căng thẳng, không ít người thầm mắng bị điên, thống soái trung quân Từ Đường Nhân càng không nhịn được âm thầm khẩn trương. Lần đầu thống lĩnh nhiều nhân mã như vậy, cũng là lần đầu tiên phải ở trong đại quân chuẩn bị chiến đấu anh dũng, còn phải đối mặt với cục diện lớn như vậy, trong lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi. Hải Minh Tâm nhìn chung quanh, nàng còn chưa từng tham gia đánh đánh giết giết, trong thoáng chốc sẽ phải đối mặt với trường hợp như vậy, khiến hai đùi mơ hồ đang run rẩy. Ngay cả Dương Triệu Thanh cũng có chút khẩn trương. Ngược lại kết hợp với hành động liên tiếp của Miêu Nghị, Dương Khánh Đại Khái đã đoán ra được gì đó, có vẻ tương đối bình tĩnh. Bên trong đại trận phòng hộ, Tuyết Đinh Dung và Phi Hùng đứng chung một chỗ, quan tâm tới tình cảnh bên ngoài, nàng khẽ thở dài một tiếng. Gặp địch mạnh không lâm nguy, không khiếp sợ. Muốn lấy một chọi 10, khí thế của đại thống lĩnh thực sự chính là anh hùng. Phi Hồng khẽ gật đầu, hôm nay nàng cũng có chút kinh hãi trước khí phách của Miêu Nghị. Ánh mắt nàng nhìn về phía Miêu Nghị có chút phức tạp. Trên dưới Lục Chỉ Môn lặng lặng đứng bên này bày trận chờ đại quân. Bọn họ cũng đang khẩn trương chờ đợi. Nghe tiếng Ngư Hữu Đức đã lâu, hắn cố ý danh đơn thương độc mã vào ra 3 lần trong 100 vạn đại quân. Còn tưởng rằng đó chỉ là do người đời phóng đại, hôm nay vừa thấy khí thế của hắn mới biết danh bất hư truyền, thật là anh hùng. Trưởng môn Bạch Lan cũng không nhịn được khen ngợi với các trưởng lão. Bỗng nhiên, đệ tử dưới trướng Lục Chỉ Môn biến sắc, có người cúi đầu kinh ngạc kêu lớn một tiếng. Tới rồi! Phía chân trời đột nhiên xuất hiện một số bóng người đông nghịt, đợi cho tới khi bọn họ tới gần, mặt trời đã chiếu xuống, chiến giáp chiết ra ánh sáng vàng óng một mảnh. Thiên Ưng Kỳ, Từ Ưng Kỳ, Bạch Ưng Kỳ, Kim Ưng Kỳ, Thanh Ưng Kỳ, Địa Ưng Kỳ, Hắc Ưng Kỳ, Hồng Ưng Kỳ, Lục Ưng Kỳ, Lam Ưng Kỳ. 10 Ưng Kỳ tập trung lại, hơn 10 vạn nhân mã tiếp cận. Sau khi tới gần, dưới sắc Hắc Ưng Kỳ chuyển trên không trung. Có hơn 10 tướng mặc tử giáp bước ra, đó chính là 10 thống lĩnh ương kỳ, Trái phải mỗi người là phó thống lĩnh cũng đều là thượng tướng tử giáp. Ánh mắt bọn họ đồng loạt nhìn chăm chú vào trên người Miêu Nghị đang đơn thương độc mã đứng trước trận. Bọn họ không những thấy Miêu Nghị có chút sợ hãi nào, ngược lại còn thấy nhân mã trung quân công ngờ tập kết ngoài trận. Rõ ràng là thế trận muốn cứng đối cứng, trong lòng bọn họ có chút ngạc nhiên. Vương Lập Khôn âm thầm truyền âm với mấy người khác nói, thật đúng là quá can đảm. Không ít người trong nhân mã phía dưới trướng Mường Ương Kỳ nhìn nhau. Miêu Nghị khẽ nâng nghịch đơn thương trong tay lên. Từ phía sau, Từ Đường Nhân lập tức ra sức vung cờ lớn, một lá cờ lớn nhất thác cổ kỳ dài đến 3 trượng, rộng chừng 2 trượng. Phía dưới ánh tà dương đỏ như máu, hắc hổ kỳ nghênh đón khoảng không, không ngừng bay phần phật. Con hổ đen dữ tợn ở trên cờ đang nhe răng múa vuốt. Bên này tuy ít người, nhưng hắc hổ kỳ vừa dựng lên, mọi người trên dưới hắc hổ kỳ đều phải nghiêng mắt nhìn. Lá cờ này vốn là thống soái 10 ưng kỳ. Ai là chủ, ai theo, vừa xem đã hiểu ngay. Dưới lực ảnh hưởng có thể tăng cường khí thế một bên, cũng có thể khiến bên kia chột dạ. Trong 10 ưng kỳ bắt đầu có không ít người âm thầm giao lưu. 10 vị thống lĩnh nhận thấy được pháp lực chấn động quay đầu điếc nhìn nhau. Trên mặt tất cả hiện lên một sự cay đắng. Một nước cờ sai, các bước sau đều thua. 10 người thật sự hận, bọn họ hận hai người Khang Diêu vì sao lại qua loa như vậy, rốt cục dễ dàng thua bởi trên tay Ngưu Hữu Đức như vậy. Hiện tại bọn họ căn bản không biết sau khi mình phát ra hiệu lệnh công kích có thể có bao nhiêu người sẽ nghe lệnh, lại có bao nhiêu người sẽ quay giáo về phía bọn họ. Lý Chí Viễn dẫn đầu kêu lên. Đại thống lĩnh thật đúng là can đảm, lại dám lấy một trung quân đi ra bày trận đối đầu với 10 ưng kỳ. Miêu Nghị hừ lạnh. Nực cười, bản thống lĩnh cũng bò ra từ trong núi thây biển máu, trong 100 vạn đại quân đơn thương độc mã lấy thủ cấp, cũng chưa từng nhăn mặt nhíu mày đấy một cái. Hơn nữa hiện tại dưới trướng ta có 10 vạn hùng binh. Hắn trầm thương chỉ tới. Hắc Hổ Kỳ, ta nhận lệnh quản lý khống chế mảnh tinh vực này, không có pháp chỉ của ta, nhân mã không được tùy tiện di chuyển. Ai cho các người lá gan điều động đại quân tự ý rời khỏi cương vị công tác? Thấy sợ không ngã đối phương còn tăng cường khí thế của phe mình, 10 vị thống lĩnh nhìn nhau, trong lòng đều thầm thở dài một tiếng. Bọn họ vốn định đánh một trận cuối cùng, để nhân mã phía sau nhìn mình xem đang ở thế phía nào. Ai ngờ Ngư Hữu Đức rốt cục lại tự mình dẫn đại quân xuất chiến, còn xưng phong phía trước, dáng vẻ này là có dáng vẻ có thể hù dọa được, cũng không cần phải hù dọa nữa, bọn họ liền bỏ qua một tia dự định cuối cùng, đồng thời bay ra khỏi trận. Lý Chí Viễn, Vương Lập Khôn, Lệnh Hồ Lam Tử, Diệp Tầm Thu, Mạnh Hoàn, Hạ Vân Cao, Đồng Trấn Xuyên, Điều Yến, Cái Tòng Thiên, Tô Liệt. 10 người thu vũ khí trong tay cùng nhau chắp tay lớn tiếng hô. Tham Liễn, đại thống lĩnh. Cảnh tượng như vậy vừa xuất hiện đã khiến không ít người thiếu chút nữa kinh ngạc tới rớt cằm. Ngay cả phía biên giới ưng kỳ cũng có rất nhiều người cảm giác khó có thể tin. Thật ra Miêu Nghị cũng cảm thấy kỳ quái. Từ phía 10 ưng kỳ kia không ngừng có người âm thầm truyền tin tức đến. Hắn cho rằng biện pháp truyền tin đồn bịa đặt của mình hữu hiệu, đoán chừng 10 thống lĩnh ưng kỳ sẽ dập khuôn bước theo 3 người Bùi Ngô Hành. Dù sao hắn ở đây chiếm lấy đại nghĩa, hắn là đại thống lĩnh Hắc Hổ Kỳ do phía trên bổ nhiệm, có quyền lớn đè bạt văn công, cho nên lúc này hắn tự nhiên không thể tỏ ra yếu kém, sợ quan tâm 10 ưng kỳ dao động ngả về phía mình. Hắn chỉ có thể cổ động, không để cho khí thế của mình suy giảm. Hắn mạo hiểm tự mình dẫn nhân mã ra ngoài đón chiến, chỉ mong đối phương loạn một cái, mình sẽ lập tức cùng binh mã nội ứng ngoại hợp xông đi, một lần hành động diệt trừ 10 thống lĩnh ưng kỳ. Ai ngờ lại bất ngờ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Nhưng Miêu Nghị vẫn không buông tha, hắn trầm thương gầm lên. Bản tọa đang hỏi các ngươi, ai cho các ngươi lá gan điều động đại quân tự ý rời khỏi cương vị công tác? Lệnh Hồ Nam Tử chắp tay. Đại thống lĩnh Triệu Kiến, đám mặt tướng không dám không đến. Trước mặt còn nói chính là trung quân đối đầu với 10 ưng kỳ, Miêu Nghị có thể tin mới là lạ. Bản thống lĩnh Triệu Kiến, các ngươi dẫn theo mấy người hầu cận là đủ, có cho các ngươi điều động đại quân như vậy sao? Trong lòng mấy người nói thầm, nếu thực sự chỉ dẫn theo mấy tùy tùng, hiện giờ còn mạng sống mới là lạ. Vương Lập Côn lần nữa chắp tay. Đám mặt tướng cũng nghe tin đồn bên ngoài có người làm loạn, liền dẫn theo người đến dẹp loạn. Dẹp loạn? Miêu Nghị hừ lạnh nói. Dẹp loạn cái gì? Sao bản tọa nghe thế nào lại nghe nói các ngươi tới trợ giúp hai người Khang Diêu tạo phản? Lý Viễn Chí than thở. Nếu như đại thống lĩnh không tin, 10 người chúng ta tự nguyện giải trừ binh quyền, chờ đợi đại thống lĩnh xử lý. Đúng vậy. 9 người khác cùng nhau đáp lại. Chuyện cho tới bây giờ không nắm chắc phản đối bằng vũ trang thành công, chỉ có thể buông tha binh quyền để tự vệ. Chỉ cần chủ động bỏ qua binh quyền chính là bằng chứng. Ngưu Hữu Đức cũng không nói lý, cũng không tới mức lấy mạng bọn họ, nếu không, không cách nào ăn nói với phía trên. Đúng lúc lời này vừa nói ra, thân tín bọn họ trong 10 ương kỳ bên kia hoặc chấn động kinh sợ hoặc ổ lên. Tất cả đều không nghĩ tới sẽ như vậy, chỉ vì 10 người vẫn chưa báo kết quả bàn bạc cho phía dưới mình biết. Loại chuyện này sẽ không đến thời điểm cuối cùng, 10 người cũng sẽ không công bố ra ngoài, dù sao tới lúc vẫn chuẩn bị đánh một trận cuối cùng. Biêu Nghị híp mắt nói, thực sự nguyện ý chủ động buông tha binh quyền sao? Vâng. 10 người cùng nhau đáp ứng. Mạnh Hoàn lại nói, huynh đệ phía dưới của 10 ương kỳ tuyệt đối trung thành và tận tâm với đại thống lĩnh, mong rằng sau khi chúng ta giải trừ binh quyền, đại thống lĩnh sẽ không làm khó bọn họ. Làm như thế nào không cần các ngươi phải tới dạy bảo? Biêu Nghị quát một tiếng lại trầm giọng, không được sự cho phép điều động đại quân tự ý rời khỏi cương vị công tác, xử theo quân pháp, phạt các ngươi 20 năm bổng lộc, đánh 10 roi. Các ngươi có ý kiến gì không? Phạt bổng lộc còn tốt, cảm giác bị hình phạt đánh roi này hình như không dễ chịu. Cái này có thể nói là sống không bằng chết, dù cho là một đám hán tử, vừa nghe vậy thần sắc cũng run rẩy, lại càng không cần nói tới hai nữ nhân là Lệnh Hồ Nam Tử và Điều Yến này. Nguyện đĩnh phạt. Không muốn đánh cược tính mạng, 10 người cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Miêu Nghị hơi nghiêng đầu. Người đâu? Kéo xuống hành hình. Từ Đường Nhân vung tay, ngay lập tức trung quân có hơn 10 người lao ra, giam giữ 10 người đè xuống trên mặt đất. Thống lĩnh! Thân tín 10 người kinh ngạc kêu lên một tiếng. Phải biết nếu như bị hình phạt bằng roi này hạ thủ nặng một chút, có thể lấy mạng người. Đúng lúc này, 10 vị thống lĩnh lắc đầu ngăn cản không cho bọn họ vọng động. Nỗi khổ da thịt nhẫn nhịn một chút sẽ qua, bọn họ trước mặt nhiều người như vậy tự nguyện giải trừ binh quyền. Nếu như đại thống lĩnh còn lấy mạng bọn hắn, đối với trên dưới đều không thể nào nói nổi. Hành hình vốn chính là phần hành hình nội bộ trong trung quân. Việc này được thực hiện tất nhiên rất lưu loát, 10 hình cụ đã được chuẩn bị xong. 10 thống lĩnh bỏ chiến giáp trên người, đi lên giá hành hình, dây xích trói lại tay chân thành hình chữ đại. Ở đây hành hình còn chưa bắt đầu, Miêu Nghị đưa lưng về phía trung quân thản nhiên. Dương Khánh, Từ Đương Nhiên, hai người các ngươi cũng biết tội chứ? Hai người nghe vậy, đầu tiên sửng sốt sau đó chợt hiểu rõ. Đại thống lĩnh việc này chỉ là ngay lúc đầu hạ lệnh, hai người chậm chạp do dự. Cả hai lộ ra vẻ mặt khổ sở nói. Mặt tướng biết tội. Miêu Nghị lạnh lùng, lại dám trước mặt mọi người kháng mệnh. Người đâu? Kéo xuống hành hình, cùng phạt. Trung quân có mấy người lao ra, ngượng ngùng chắp tay trói hướng về phía hai người. Dương Khánh nhìn hơn 10 vạn đại quân đối diện một chút. Hắn biết ngày hôm nay không thể không bị đánh trước mặt mọi người. Miêu Nghị muốn nhân ngày hôm nay một tiếng trống làm tinh thần lại hăng hái, muốn bắt bọn họ lập uy đối với trên giới Hắc Khổ Kỳ. Từ Đường Nhân lại lộ ra vẻ mặt đau khổ gật đầu. Vì vậy hai người cũng bị kéo xuống. Phía dưới thấy 10 vị đại thống lĩnh trên giá hành hình, lại thấy có thêm hai người nhận hình, hai mặt nhìn nhau. Thật ra trong lòng bọn họ cũng thăng bằng hơn nhiều, nhân mã của 10 ưng kỳ nhìn thấy ngay cả thân tín bên cạnh đại thống lĩnh cũng bị xử phạt, trong lòng căng thẳng cũng thăng bằng hơn. Chỉ có điều Tuyết Đinh Lung và Thanh Cúc trong trận phòng hộ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều lo lắng. Nhất là Thanh Cúc, thực sự không nghĩ tới Miêu Nghị sẽ dụng hình đối với Dương Khánh, lẽ nào không để mặt Tần Vi Vi một chút sao? Nàng không biết, lúc đó Miêu Nghị thậm chí đã có lòng giết chết Dương Khánh, thiếu chút nữa làm hỏng chuyện lớn của hắn. Tuần Long Tiên, lại thấy Huấn Long Tiên. Miêu Nghị chắc hẳn Tuần Long Tiên ở tiểu thế giới chính là do đại thế giới chuyển lưu tới, giống nhau như đúc. Cảm giác bị Huấn Long Tiên đánh thế nào, hắn biết, đến nay vẫn khắc có chi tâm, đó thực sự là sống không bằng chết. Vì đề phòng chống lại ti pháp, 12 người đều tạm thời bị khống chế tu vi. 12 Tuần Long Tiên vun vút đánh xuống, phía sau lưng 12 người lập tức cả bị kéo xuống một mảng thịt. À! Không kiềm nén được nỗi đau, 12 tiếng kêu thảm thiết phát ra, bọn họ không muốn cũng khó khống chế được. Mỗi người bị trói trên dây xích đau đớn tới run rẩy, đây cũng là cảm giác đủ để bọn họ nhớ tới cả đời. Thời điểm nhận tới roi thứ 7, thứ 8, hai người đều đã bất tỉnh, tất cả không có ai ngoại lệ. Mọi người bị đánh xong 10 roi, sau lưng đều máu me nhảy nhụa, nhìn thôi đã thấy giật mình. Da thịt bị xé không còn, trên xương cũng đầy vết xé rách, dây xích cứa vào, từ sau lưng có thể nhìn thấy nội tạng trong thân thể. Không quan tâm nam hay nữ, tất cả bị đánh, mông nộ ra hơn nửa. May là có máu tươi che bớt, y phục trên thân thể của nam nhân đều bị xé rách. Đối với nữ nhân, người hành hình cũng có chừng mực, không nột bỏ nội khố phía dưới. 12 người chịu hình phạt xong, được đỡ từ trên giá hành hình xuống. Sau khi bỏ cấm chế pháp lực, 12 người mới yếu ớt tỉnh lại. Còn Thông Bằng tiếp tục hôn mê, cảm giác sau khi tỉnh lại càng khó chịu, giống như kề cận cái chết bỏ ra vậy. Mỗi người đều run rẩy lấy áo khoác mặc trên người, sau đó lấy ra một cốc tinh hoa tiên thảo, trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt vào. Lúc này ánh mắt trên giới Hắc Hổ Kỳ liên tục nhìn Miêu Nghị đã không giống lúc trước, có thể làm cho đám người 10 thống lĩnh ương kỳ chịu quân pháp hành hình vốn đã có uy tín. Sau khi 12 người chịu hành hình bằng roi xong, đã di chuyển đến thông trung, chắp tay tạ ơn Miêu Nghị. Trên mặt mỗi người hoàn toàn không có chút máu nào, gương mặt từ đương nhiên vẫn vặn vẹo, hồi lâu chưa giãn ra. Miêu Nghị nói, lòng trung thành của 10 người các ngươi bản tọa đã thấy, chuyện tự giải chuyện binh quyền thì miễn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt 10 thống lĩnh đang tái nhợt đổ mồ hôi, ngạc nhiên ngẩng đầu, không giải trừ binh quyền của chúng ta sao? Bọn họ chợt nhìn nhau, tất cả đều có thể đọc được sự xúc động trong mắt của đối phương. Hắn nói như vậy trước mặt toàn bộ nhân mã Hắc Hổ Kỳ trên dưới, hẳn sẽ không lật lọng mới đúng. Nhân nhã 10 ương kỳ nghe hắn nói vậy càng vô cùng kinh ngạc, nhất là thủ hạ thân tín của 10 thống lĩnh. Bọn họ càng mừng rỡ, ở Mỹ thành như vậy không phải vì sợ vua nào triều thần đấy sao? Hiện tại không phải lo lắng về vấn đề này, tất nhiên sẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bọn họ cũng không khỏi âm thầm cảm thấy 10 thống lĩnh bị đánh roi lần này cũng giá trị. Ai biết Miêu Nghị lại nói, hai người Khang Diêu âm mưu đoạt quyền, có ý đồ liên kết với các ngươi đều là thực, không cho phép khống chế, các ngươi viết ra chuyện hắn âm mưu, xui khiến các ngươi có ý kiến gì không? 10 người có chút do dự, dù sao Diêu Khang hai người cũng là thượng cấp cũ bọn họ, người vừa chết, viết lời khai kẻ tội hai người hình như có chút bất nghĩa. Nhưng nói đi phải nói lại, mình làm vậy chính là vì biểu độ bản thân trong sạch, đây là việc phải làm, nếu không đáp ứng sợ cũng không được. 10 người đã bị thương thành như vậy, ở ngay trước mặt trung quân, người nào đó ra lệnh một tiếng là có thể lấy mạng bọn họ. Quan trọng hơn chính là Ngưu Hữu Đức ở trước mặt mọi người lập uy, chính thức dựng nên quyền uy cho đại thống lĩnh mới nhậm chức trong nhân mã dưới trướng Hắc Hổ Kỳ. Cho ăn, quân pháp là xong, bây giờ muốn kích động phía dưới phản kháng là rất khó. Nếu lại động thủ đối với Ngưu Hữu Đức, chắc chắn sẽ không người nào nghe theo lệnh của bọn họ. Từ xưa tới nay, quân tâm chính là quan trọng nhất. Tuân theo pháp chỉ của đại thống lĩnh, 10 người kiên trì đáp ứng. Đừng dây dưa nữa, hiện tại viết đi. Miêu Nghị không cho bọn họ có cơ hội kéo dài thời gian. Chuyện ở Mỹ đốn như vậy, phía trên rất nhanh sẽ trách hỏi. Hắn nhất định phải đưa ra lời giải thích đúng đúc. Có nhiều người trong trung quân đưa ra lời khai như vậy, lại thêm lời khai của 10 vị thống lĩnh ương kỳ, đám người Khang Diêu chết chính là trừng phạt đúng tội. 10 thống lĩnh không có sự lựa chọn, chỉ có thể trước mắt bao người lấy ngọc điệp ra viết. Thỉnh thoảng lại truyền âm cho nhau thương lượng một chút. Tất nhiên, phải nói dối cho khéo, phải kéo mình ra khỏi đó. Sau một lát, 10 người cũng đưa bản lời khai đến trong tay Miêu Nghị. Miêu Nghị kiểm tra từng cái, sau khi xác nhận không sai, ánh mắt đảo qua 10 vạn đại quân nói. Bản tọa lần đầu tới Hắc Hổ Kỳ, phát sinh chuyện lớn như vậy, chỉnh đốn Hắc Hổ Kỳ là chuyện phải làm, trung quân đã chỉnh đốn hoàn tất, 10 ương kỳ tự ý rời khỏi cương vị công tác sao có thể kéo dài quá đâu. 10 người các ngươi mau chóng lấy ra phương án chỉnh đốn, trong vòng nửa ngày phải chỉnh đốn đúng chỗ. Chuyện đến trình độ này, quyền to sát phạt quyết đoán trong toàn bộ trên dưới Hắc Hổ Kỳ đã tập trung trên một mình người Miêu Nghị. Trên dưới không người nào dám ngỗ nghịch không theo, mọi người cũng chỉ có thể làm theo. Đại quân 10 ương kỳ hạ xuống đất, đóng quân bên ngoài đại trận phòng hộ. Giữa bọn họ ngầm bàn luận sôi nổi, không biết kết quả trình đốn sẽ như thế nào. Miêu Nghị cho trung quân về trong đại trận phòng hộ. 10 thống lĩnh cũng dẫn theo một người hầu cận tiến vào trong đại trận phòng hộ. Cắn răng chịu đựng trọng thương, thương nghị chuyện chỉnh đốn. Tuyết Đình Lung và Thanh Cúc yêu thương nhìn nam nhân của mình, muốn đi chăm sóc. Nhưng lúc này còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Từ Đường Nhân và Dương Khánh cũng không có thời gian rảnh rỗi. Hai người chỉ có thể nửa chết nửa sống cứng rắn chống đỡ.

Hắn một tay vòng theo eo chuyển trắng nõn của Phi Hồng đầy tới, nắm lấy Tuyết Phong co giãn no đủ kinh người lại trà đạp. Nhân mã mười ương kỳ thuận lợi rời đi, Lục Chỉ Môn trên dưới giống như chút được cánh nặng, bọn họ cũng cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Hai vị Sơn Thần và Hà Bá đứng trên một ngọn núi nhỏ thổn thức không thôi. Trong một ngày biến hóa kinh tâm động phách thực sự là gay cấn hồi hộp, cho dù là những người đứng xem cũng bị khiếp sợ không nhẹ. Từ Đường Nhân lo lắng, Từ Trung Quân điều ra một đội nhân mã tản ra xung quanh phía ngoài đại trận phòng hộ, đề phòng từ xa. Sau khi làm tất cả ổn định thỏa đáng, hắn mới lảo đảo đi về nghỉ. Vừa tới phòng, hắn lập tức ghé vào trên giường rên hừ hừ. Lúc trước bị thi pháp vẫn áp chế, hiện tại mồ hôi bắt đầu giống như hạt đậu rơi ra. Tuyết Đình Lung vội vàng gọi hai nha hoàn tới trợ giúp, cẩn thận từng ly từng tí kéo y phục bị máu tươi dính chặt lấy sau lưng Từ Đường Nhân. Từ Đường Nhân hít một hơi khí lạnh run rẩy, nhè răng nhếch miệng. Phu nhân nhẹ chút. Đợi tới khi nhìn thấy rõ bộ dáng thê thảm phía sau lưng của hắn, hai nha hoàn cũng không dám nhìn. Tuyết Đình Lung ôm miệng, trong nháy mắt nước mắt trào mi. Từ Đường Nhân đau tới mức không nói ra lời, khoác tay áo, ra hiệu bôi thuốc. Đợi đến khi Tuyết Tinh Nhung lấy tinh hoa tiên thảo ra thổi từng sợi tinh vân trên chỗ đau, một cảm giác mát lạnh mới dần dần nén nỗi đau đớn của Từ Đường Nhân xuống, Từ Đường Nhân thoải mái rên hừ hừ. Một lúc lâu sau dần lấy lại sức, Từ Đường Nhân yếu ớt thở ra một hơi, chân mày nhíu chặt mới giãn ra. Hắn nghe được phía sau lưng vang lên tiếng khóc nghẹn ngào, quay đầu nhìn lại thấy Tuyết Tinh Nhung không ngừng lau nước mắt. Hắn không khỏi cười nói, khóc cái gì, không có gì đáng ngại cả, chỉ là chút vết thương ngoài da mà thôi. Tuyết Tinh Lung khẽ lắc đầu, nức nở nói, đại thống lĩnh thực sự lòng dạ độc ác. Từ Nhường Nhiên nằm úp sấp than thở, cũng không trách được đại thống lĩnh lòng dạ độc ác, tình huống lúc đó nguy cấp tới mức nào, ta cũng thiếu chút nữa sợ đến hai chân nhũn ra, bây giờ nhìn lại mọi chuyện sau khi đã kết thúc, quay đầu ngẫm lại mới có thể hiểu được. Ta và Dương Khánh đã thiếu chút nữa phá hỏng chuyện lớn của đại thống lĩnh. Nếu thực sự hỏng việc, hậu quả chỉ tưởng tượng thôi đã không chịu nổi. Một khi loạn quân xông vào, ngươi, vợ chồng ta đâu có mạng sống để sống sót. So với điều đó, chút tổn thương da thịt này có tính là gì? Đại thống lĩnh ấy à? Chà chà, giết Khang Diêu Thị, chúng, giết Bùi Ngô Hành bình định trung quân đang loạn, lại truyền ra lời đồn, tự mình dẫn theo trung quân vạn người, một lần hành động bình định hơn 10 vạn nhân mã của Ưng Kỳ. Trong sớm tối, liền hoàn toàn nắm được Khắc Khổ Kỳ trong tay, có thể nói thủ đoạn lấy đôi đình giải quyết thật nhanh, đánh tới tất cả mọi người trở tay không kịp. Một loạt động tác đó thực sự là khí thế tăng cao, đại thống lĩnh thực sự là rất có khí phách. Từ Đường Nhân ta đời này còn chưa từng thực sự bội phục ai, lần này thực sự bội phục đại thống lĩnh tới mức quỳ bái luôn, trận roi này cũng đáng giá. Hey, thống lĩnh trung quân. Mạng sống thiếu chút nữa thì mất, còn bắn khoăn tới chức quan chức. Tuyết Đình Lung vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay ra nhéo lên đùi hắn một cái. Nếu là năm đó, khi nàng còn ở Thiên Hương lâu trăm triệu lần sẽ không dám làm như vậy. Hiện tại đã là phu thê nhiều năm, quả nhiên sẽ khác. Từ Đường Nhân nhe răng nhếch miệng cầu xin tha thứ. Hey, phu nhân à, ta đã như vậy sao nàng còn có thể hạ độc thủ như vậy? Tuyết Đình Lung nín cắp mỉm cười, buông tay thả hắn ra, tiếp tục thổi ra từng sợi tinh vân. Mà trong một gian phòng khác, Thanh Cúc cũng đang lau nước mắt, cũng đang trị thương cho Dương Khánh nằm ở giường. Nàng cũng đang oán giận miêu nghị. Đại thống lĩnh cuối cùng cũng không có chút tình cảm nào với đại nhân, lại ra tay độc ác như vậy. Lẽ nào hắn không niệm tình xưa, không nể mặt tiểu thư hay sao? Trước đây hắn không phải là người như thế. Hiện tại sao có thể trở thành kẻ lục thân công nhận như vậy? Dương Khánh nằm úp sấp than thở. Không phải không niệm tình xưa, người tới một mức độ nhất định, tình cảm bất chi bất giác sẽ phải nhường đường cho đại cục. Đây cũng chính là sự bất đắc dĩ của con người. Thí dụ như lần này, nếu như lúc đó không phải hắn không để ý tới tình cảm, mạnh mẽ ngăn cản cho ta tự mình cho là thông minh, chuyện bình định Hắc Khổ Kỳ thật không thuận lợi như vậy, làm không tốt hậu quả chỉ tưởng tượng thôi đã không chịu nổi, trận roi này ta nhận cũng không một câu oán hận. Thanh Cúc khó chịu. Đại nhân có thể nào tự sỉ nhục, chửi mình như vậy là tự cho là thông minh. Luận về tài trí thông minh, đại thống lĩnh chưa chắc có thể sánh được với đại nhân. Dương Khánh cười khổ lắc đầu. Trước đây ta cũng tự phụ cho rằng như vậy, nhưng trải qua biến cố lần này, ta không thể không thừa nhận có một số việc ta thực sự không bằng hắn.

còn mấy lời ta không tiện nói với Vivi, nhưng nàng phải nghĩ biện pháp để Vivi hiểu rõ. Vân Chi Thu ở trước mặt đại thống lĩnh nói tốt về nàng một câu, còn hơn những người khác trước mặt đại thống lĩnh nói xấu nàng 100 câu. Hiện tại, không nên nghĩ tới việc cạnh tranh danh tiếng gì với Vân Chi Thu, phải nghĩ biện pháp tạo quan hệ tốt với Vân Chi Thu. Hiện nay, cũng cần Vân Chi Thu ngăn chặn mấy phòng khác. Câu nói sau cùng, dường như hắn đang thầm tự nói với chính mình. Thanh Cúc nghe vậy hiểu được gật đầu, chỉ là trên mặt nàng đầy vẻ cay đắng. Trước đây đại nhân và tỷ tỷ đều không tán thành gả Vivi cho Miêu Nghị, mình lại tán thành. Hiện tại xem ra Vivi gả cho Miêu Nghị thực sự không phải chuyện gì tốt. Mãi đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, Miêu Nghị mới cùng Phi Hồng từ trong phòng ngủ đi ra. Thấy Diêm Tu bên ngoài lui lại một bên. Một đêm hoang đường trôi qua, đến bây giờ hai gò má Phi Hồng còn có dáng mây bay, có vài phần xấu hổ. Nàng âm thầm oán giận Diêm Tu không hiểu chuyện. Mỗi khi nàng và Miêu Nghị trong phòng làm chuyện hoang đường, Diêm Tu sẽ canh giữ ngoài cửa. Lúc hoang đường, nàng luôn luôn khó kìm nóng nổi, kêu lên thành tiếng để người ta nghe được xấu hổ biết bao. Nhưng Diêm Tu vẫn giống như một người không vấn đề gì. Đối với điều này, Miêu Nghị hình như cũng không lưu tâm. Miêu Nghị nói, chính sảnh bên kia đã kiểm tra đống lời khai xong chưa? Diêm Tu đáp, đã tới thông báo qua, tất cả kiểm tra xong, đồ cũng ở chỗ Hải Bình Tâm. Miêu Nghị đẩy Phi Hồng ra nhanh chóng đi tới. Diêm Tu đang muốn đi theo chợt nghe Phi Hồng nhỏ giọng, Diêm Tu. Diêm Tu xoay người dừng bước, như phu nhân có việc. Phi Hồng cắn răng, cắn môi nói, Diêm Tu, sau này lúc ta và đại nhân nghỉ ngơi, người canh giữ bên ngoài không thích hợp. Diêm Tu liếc mắt nhìn nàng một cái, biết nàng có ý gì. Đây là chuyện Vân Chi Thu giao phó. Vân Chi Thu hoàn toàn giao vấn đề an toàn Miêu Nghị cho hắn. Vân Chi Thu đã nói rõ, cho dù là Vân Chi Thu và Miêu Nghị sinh hoạt vợ chồng, hắn cũng phải canh giữ ở bên ngoài, bảo vệ Miêu Nghị. Vân Chi Thu không quan tâm, hắn nghe được động tĩnh xấu hổ gì. Nhất là trước khi tới bên này, Vân Chi Thu còn luôn căn dặn Diêm Tu hắn, thời điểm người vong tình, có nguy hiểm tới, phản ứng sẽ chậm hơn. Thật ra ngay từ đầu Miêu Nghị cũng thấy không quen, nhưng sau khi nghe nói là do Vân Chi Thu phân phó, Miêu Nghị cũng không nói cái gì. Vân. Diêm Tu gật đầu đáp ứng, hắn lời nói nhiều bước nhanh đi đuổi theo Miêu Nghị. Ngoài miệng đáp ứng, nhưng sau này nên canh giữ, hắn vẫn sẽ canh giữ. Nên nghe Phi Hồng hay là phu nhân, chuyện này còn cần phải lựa chọn nữa sao? Sau đó Phi Hồng cũng đi theo. Sau khi nhận được đồ từ chỗ Hải Bình Tâm, Miêu Nghị đã cho gọi trưởng môn Lục Chỉ Môn Bạch Lan tới nghị sự. Vì vậy rất nhanh đệ tử của Lục Chỉ Môn lại rút ra khỏi đại trận phòng hộ. Chỉ có điều lần này thật ra không đuổi Bạch Lan và cao tăng Lục Chỉ Môn ra ngoài. Hắn vẫn để lại một vài đệ tử trùng tu đại điện trên đỉnh núi. Thực hiện chính là tàn cốc như thế. Không có cách nào khác. Hai đám người đều ở trên một mảnh đất này, có vẻ hơi chật. Hiện tại trung quân cũng không thiếu người đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa nơi hoang dã. Ở chỗ này đào lỗ, xây dựng loạn cũng không thích hợp. Miêu Nghị là đại thông lĩnh, phải dành chỗ an thân cho thủ hạ. Dù sao bọn họ ở lại chỗ này không chỉ một hai ngày. Hơn nữa, trong quân có quá nhiều người ngoài, dễ lộ bí mật. Hắn không làm khác hơn là đành ủy khuất Lục Chỉ Môn một chút. Chỉ có điều hắn cũng không bạc đãi Lục Chỉ Môn. Miêu Nghị ở ngay trước mặt Bạch Lan liên lạc với Phục Thanh đại thống lĩnh Thiên Nhai ở Thiên Nguyên Tinh. Bên kia đáp ứng giúp Lục Chỉ Môn chuẩn bị một cửa hàng với giá thấp. Điều này khiến cao tầng Lục Chỉ Môn có điều cao hứng vô cùng. Cửa hàng ở Thiên Nhai, cho dù có tiền cũng không nhất thiết có thể lấy được. Mấu chốt là nguồn cung cấp khan hiếm, tất cả mọi người đều muốn. Hiện tại Miêu Nghị giúp Lục Chỉ Môn đả thông cửa ải mấu chốt này, coi như đã thực hiện lời hứa hẹn trước đó. Chỉ có điều Miêu Nghị thông báo bọn họ giữ bí mật, hắn đắc tội quá nhiều người, hắn không muốn gây phiền toái cho Lục Chỉ Môn. Cầm giấy do Miêu Nghị tự tay viết, Bạch Lan dẫn theo mấy vị trưởng lão kích động rời khỏi đó. Nhớ ngày đó, chính khi môn vang danh Thiên Nhai, không phải do lấy cửa hàng rồi lập tức nhanh chóng quật khởi sao? Sau đó, Bạch Lan cố ý lệnh cho hai vị trưởng lão mang cho tiền tài, cầm giấy Miêu Nghị tự mình viết đi tới Thiên Nhai gặp Phục Thanh. Chuyện lớn như vậy giao cho người phía dưới đi làm, nàng cảm thấy lo lắng. Mà Miêu Nghị cũng chính thức báo cáo với Hắc Long Tư bên kia về chuyện xảy ra bên này. Hắc Long Tư nghe tin vô cùng chấn động kinh sợ. Bởi vì đến bây giờ còn chưa biết chuyện. Miêu Nghị ở bên này không giải quyết được phía dưới chắc chắn sẽ không mở miệng báo cáo lên trên. Quá mất mặt. Hai người Khang Diêu bên kia muốn giở trò quỷ cũng không báo lên. Mấu chốt là sau đó, những người bên này có báo cáo lên trên đều bị Miêu Nghị giết chết. 10 thống lĩnh Ưng Kỳ thành ở Mỹ như vậy cũng không có mặt mũi nào báo lên trên. Lại thêm mọi chuyện xảy ra thực sự quá nhanh. Đương nhiên, một số người Hắc Long Tư phía dưới cũng nghe được chút động tĩnh. Dù sao người phía dưới và người phía Hắc Hổ Kỳ bên này cũng có chút tin tức qua lại. Chỉ là trong lúc nhất thời còn chưa truyền tới trong tai phía trên, người phía dưới còn tưởng rằng phía trên đã biết. Thật ra Miêu Nghị lại kéo dài thêm một chút nữa, rồi báo lên là tốt rồi. Nhấp Vô Tiếu, Tổng trấn Hắc Long Tư gọi Phó Tổng trấn Ba Ước tới hỏi thăm tình hình. Kết quả cái gì cũng không biết, đối với nhân mã phía dưới lại không thể nắm trong tay, phát sinh chuyện đó như vậy lại có thể không biết gì. Lúc này Nhiếp Vô Tiếu liền mắng Ba Ước tới máu chó đầy đầu. Rất nhanh, Nhiếp Vô Tiếu tự mình chạy đến, hắn không chạy tới cũng không được. Phía dưới Hắc Long Kỳ đối với đối tượng giữ trọng chân đô thống, quân bắt đầu trọng điểm chú ý, chịu trách nhiệm Hắc Hổ Kỳ bên này, Ba Ước tất nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi, hắn khẳng định cũng phải chạy tới xem thế nào. Đêm đó, hai vị liền dẫn theo người của mình chạy tới gọi Miêu Nghị tới chất vấn, xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Miêu Nghị kể tình hình một hồi, đổ tất cả trách nhiệm lên người mấy ma quỷ, lại đưa ra một đống lời khai tới trước mặt hai vị thủ trưởng. Hơn 10,000 phần lời khai không thể thoáng cái liềm xen hết, nhưng chỉ xem qua một phần nhỏ là đủ rồi, bọn họ cũng sẽ không chỉ nhìn cái này, bọn họ còn đích thân tự mình liên lạc với người phía dưới Hắc Hổ Kỳ thăm hỏi tình hình. Khi được biết Miêu Nghị chỉ tốn 2 ngày đã hoàn toàn giải quyết trên giới Hắc Hổ Kỳ, Nhiếp Vô Tiếu và Ba Ước cảm thấy rất bất đắc dĩ. Phía trên làm như vậy, Hắc Hổ Kỳ xảy ra chuyện cũng nằm trong dự đoán hai người Nhiếp Bá. Chỉ có điều bọn họ không nghĩ tới chuyện phát sinh nhanh như vậy, lại được giải quyết nhanh như vậy. Ba Ước không biết chuyện, trong lòng Nhiếp Vô Tiếu vô cùng hiểu được, hắn cũng không biết sau khi báo cáo chuyện này với quân bắt đầu, Đại Đô Thống Đại Nhân sẽ có phản ứng thế nào. Chắc hẳn khó mà tin được, làm không tốt, ngày ấy sẽ đích thân chạy tới xác nhận. Đại Nhân, là mặt tướng thất trách. Lục Chỉ Môn tạm thời cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho Tổng trấn Đại Nhân. Bên trong một gian thư phòng, Bá Ước dâng tình hình chi tiết Hắc Hổ Kỳ, biểu thị tự trách. Ngồi sau bàn, Nhiếp Vô Tiếu nhận đọc điệp kiểm tra. Chuyện này cũng không thể trách người được. Bên ngoài nội đấu đều mang ý xấu, không có người báo lên. Chuyện phát sinh quá đột ngột, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi xem xong ngọc điệp, Nhiếp Vô Tiếu ném tới một bên. Ngưu Hữu Đức này thực sự không phải là một chiếc đèn cạn dầu. Ba Ước cũng lắc đầu. Chỉ 2 ngày đã chỉnh đốn xong Hắc Hổ Kỳ, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán mọi người. Đại Nhân, ta muốn hỏi một câu. Trước đó ngài bố trí Hắc Hổ Kỳ như vậy là cố ý gây ra vấn đề khó khăn cho Ngưu Hữu Đức sao? Trước kia hắn đã phản đối làm như vậy. Trận đen đụy tới nhiều phía, có một số việc Nhiếp Vô Tiếu thực sự không tiện nói ra. Hắn đổi chủ đề. Tình hình của Lam Hổ Kỳ bên kia thế nào? Người phải chú ý, không nên lại xuất hiện tình hình giống như Hắc Hổ Kỳ. Ba Ước cười khổ. Ta nào dám còn sơ suất nữa. Trước khi tới đây đã liên lạc qua với phía người của Lam Hổ Kỳ. Trên dưới Lam Hổ Kỳ cùng đám người chiến như ý đã có va chạm, chỉ là động tác không hoan động kịch liệt giống như bên này mà thôi. Nhiếp Vô Tiếu nghiêm sắc mặt hỏi, tình huống bên kia thế nào? Bà Ước có chút bất đắc dĩ nói, sau khi chiến như ý tới nhậm chức muốn dẫn người bố trí làm đại thống lĩnh mời Ưng Kỳ, tất nhiên điều này bị phản đối. Chiến như ý ban đầu muốn phái một người tiếp quản trung quân, 9 người khác đều là tiếp quản 9 đội trong 10 Ưng Kỳ, nhưng phía dưới phản đối cường thế, chiến như ý một người cũng không đổi được, liền giận dữ, thể hiện ra tính tình của đại tiểu thư, muốn cứng rắn mạnh mẽ đổi người. Kết quả thiếu chút nữa rút lấy phản đối bằng vũ trang, lúc này nàng mới đuôi trở lại, cũng ý thức được cảnh khốn cùng bị trung quân vây quanh. Đám người bên phía nàng trước mặt hơn vạn nhân mã trung quân thực sự không đủ nhìn. Tất nhiên, nàng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại hành động của chiến nhĩ tương đối cẩn thận, đang điều tra kỹ càng tỉ mỉ về tình hình bên dưới Lam Hồ Kỳ, chắc chắn muốn tìm kiếm kẽ hở để ra tay. Nhiếp Vô Tiếu khẽ gật đầu, may là hai bên không phải là loại người bị điên. Hắn thở phào nhẹ nhõm dựa lưng vào thành kế phía sau than thở. Chiến như ý là vì Ngưu Hữu Đức mà tới đây. Một khi nghe được tin đồn về chuyện bên này, làm không tốt sẽ bị kích thích. Về tình huống bên kia, người phải theo dõi thật sát, nhưng không nên nhúng tay can thiệp. Không nên can thiệp? Bá Ước kinh ngạc hỏi. Dù sao Chiến như ý cũng là cháu ngoại của Doanh Thiên Vương. Nếu nàng xảy ra chuyện chỉ là chuyện nhỏ, bị Doanh Thiên Vương nắm được nhược điểm của chúng ta, buộc tội tả đốc vệ, đến lúc đó bên trên sẽ trách xuống, chúng ta xử lý thế nào? Nhiếp Vô Tiếu không tiện nói rõ với hắn, khoác tay áo nói. Người yên tâm, trời sụp cũng có người cao chống đỡ, chuyện xảy ra sẽ không trách phạt đến trên đầu ngươi. Cứ như vậy đi, chuyện Hắc Hầu Kỳ và Lam Hầu Kỳ, ngươi không nên nhúng tay can thiệp. Có việc gì báo cho ta biết một tiếng, ta sẽ tự mình tới chịu trách nhiệm. Ngươi chỉ cần chú ý thật sát tình hình hai bên, lúc nào là báo cáo tỉ mỉ là được. Bá Ước không nói gì, như vậy đã đang loại bỏ quyền lợi quản lý khống chế hai hầu kỳ của mình. Hắn lặng lẽ hỏi. Chức vụ hai phó đại thống lĩnh Hắc Hầu Kỳ để chống, không biết đại nhân chuẩn bị phái người nào tới bầu khuyết. Chức vụ phó đại thống lĩnh là do phía trên bổ nhiệm, Miêu Nghị chỉ có quyền tiến cử thích hợp lên trên, nhưng không có quyền trực tiếp bổ nhiệm. Đây cũng là vì để phía trên dễ dàng khống chế đại quân phía dưới, để tránh xuất hiện tình hình xảy ra cái gì cũng không biết. Nhiếp Vô Tiếu, chờ một chút thử xem, nếu như Ngư Hữu Đức không có người nào thích hợp báo lên, lại điểm nhiệm sau cũng còn muộn. Sau khi xác nhận xong một sự việc, Nhiếp Vô Tiếu cho Bá Ước lui đi, hắn lấy tinh linh trực tiếp liên lạc với quan trên, liên hệ với Dữ Trọng Chân, đô đốc của quân Bắc Đầu. Sau khi biết được tình huống Miêu Nghị bên này, Dữ Trọng Chân cũng lấy làm kinh hãi. Người nói hai ngày trước hắn vừa mới tới nhậm chức, nhanh như vậy đã thuận lợi tiếp quản Hắc Hổ Kỳ vào tay, người xác nhận không sai chứ? Nhiếp Vô Tiếu, bây giờ mặt tướng đang ở Hắc Hổ Kỳ, đã đích thân tới xác nhận. Dữ Trọng Chân, tình huống cụ thể thế nào? Lúc này Nhiếp Vô Tiếu tiến hành báo cáo cặn kẽ tình huống tìm hiểu được bên này. Sau khi nghe xong, Dữ Trọng Chân bên kia im lặng một hồi, sau đó mới đáp. Tình hình đóng quân phía dưới, ta đang muốn tiến hành dò xét thẩm tra. Ngày mai ta sẽ qua bên đó xem thử. Nhiếp Vô Tiếu, vâng. Sau khi thu tinh linh lại, hắn buông tiếng thở dài. Có một số việc trong tinh linh không nói rõ được. Phản ứng của Dữ Đô Đốc sợ là cũng giống như mình, dò xét kiểm tra đà giả, không tự mình xác nhận một chút cảm giác không thể tin. Bên ngoài viện, Miêu Nghị dẫn theo Diêm Tu từ Đường Nhân đứng hầu bên ngoài. Sau khi Bá Ước đi ra ngoài sắc mặt khó coi, hắn gọi Miêu Nghị đến trước mặt khiển trách một trận, sau đó cảnh cáo nói. Lần này nể tình ngươi không rõ, mới đến tình hình, không đáng truy cứu. Lần sau nếu như xuất hiện chuyện này nữa, còn dám che giấu không báo lên, ta chắc chắn nghiêm trị không tha. Trong lòng Miêu Nghị xem thường, bên ngoài có thời điểm gặp chiến lấy quyền to, loại chuyện này có trời mới báo, mấy người chết rồi có thể báo lên được sao? Nhưng hắn vẫn biểu hiện tự nhiên cung kính chắp tay. À vâng. Bá Ước cau mày sau đó nói. Hiện tại phía trên ngươi còn trống vị trí hai vị trí phó đại thống lĩnh. Chỗ của ta có hai người thích hợp. Người nếu mới đến không có lựa chọn được người thích hợp tiến cử, không ngại suy nghĩ một chút. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập. Xin chào cả nhà nhá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập. Hiện nay thì đã đến Tết rồi. Cả nhà đã sắm sửa gì chưa? Bây giờ thì mình vừa mới làm xong một tập của bộ truyện Bán Tiên. Thì mình vừa mới cắt ghép chỉnh sửa lại. Trong ngày hôm nay, đêm nay hoặc ngày mai thì mình sẽ phát bộ Bán Tiên trên kênh Minh Thiện Audio. Thì rất mong được quý vị ủng hộ mình nhiều hơn nhé. Quý vị bây giờ có câu hỏi gì muốn hỏi mình không? Hay là có cái gì muốn thắc mắc, muốn mình giải đáp thì mình có thể giao lưu cùng quý vị một chút rồi chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo nhé. Chào bạn Trung Nguyễn nha. Rồi nếu như mà không ai có thắc mắc hay hỏi đáp hay là muốn giao lưu gì thì mình xin phép được kết thúc sự kiện livestream đây nha. Thì mình sẽ đến tiếp với tập tiếp theo luôn. Xin chào cả nhà nhé.